Thái cổ cuồng ma, chương 100, Vương Trục Nhật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đình tài nhức óc vang lớn đánh thẳng vào mỗi một vị đệ tử hai lỗ tai, bọn họ chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ ầm trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà sóng chấn động cuốn lên cho bụi cùng đá vụn càng tạo thành hình tròn đợt sóng điên cuồng khuếch tán, hướng bay đông đảo đệ tử, ngay cả bên ngoài hung thú môn đều bị hướng lui mấy trượng ra ngoài. Nhưng bọn họ bất chấp trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục từng cái cặp mắt trừng tròn xoe, bọn họ thần thức có thể cảm giác được ở kinh khủng này một đòn bên dưới, Tần Vũ xây một nhà ở lại bình yên vô sự, phảng phất cố nhược kim thang, bền chắc không thể gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, từng cái tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng, lật đổ bọn họ toàn bộ nhận thức. Vậy nhất định không phải là phổ thông mộc đầu, nhất định là đỉnh cấp huyền mộc, thậm chí là mạnh hơn huyền tinh mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định là như vậy. Cùng Sở Nguyệt Thiền đám người bất đồng là kia chiến viên lúc này nội tâm khiếp sợ đã không cách nào ngôn ngữ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Vũ sử dụng là phổ thông mộc đầu, có thể nhường cho hắn không thể nào tin nổi là những thứ này phổ thông mộc đầu xây dựng ra mộc phòng lại bền chắc không thể gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, chiến viên nội tâm không ngừng tự hỏi, nếu là tầm thường, chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, sự thật liền sắp xếp ở trước mắt cũng không do hắn không tin. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này đến cùng là lai lịch gì? Trước càng chiến càng hăng, mà bây giờ có thể lấy mộc đầu xây dựng ra không thua kém đỉnh cấp phòng ngự linh khí mộc phòng. Chiến viên cũng sốc sách bị tình cảnh trước mắt cho khiếp sợ đến, hắn đều không tưởng tượng ra Tần Vũ là làm sao làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng bào thanh niên nhìn phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại mộc phòng, con ngươi cơ hồ trừng ra ngoài, diện mục cơ hồ vặn vẹo, hắn cả người run rẩy rẩy, môi cũng đang run rẩy. Sau một hồi lâu, hồng bào thanh niên phun ra một cái đen nhánh tiên huyết, thân thể trực tiếp từ không trung trở đi xuống, cũng không biết là chi nhiều hơn thua quá độ vẫn bị xỉu vì tức. Chính mình một kích mạnh nhất lại bị mộc đầu cản được. Cái kết quả này, hồng bào thanh niên ngất xỉu trước cũng không thể nào tiếp thu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, và những người khác khiếp sợ và khó tin bất đồng là, lúc này xích tiêu càng nhiều là kích động. Sư đệ có thể tập gặp nhau tôn xây nhà kỹ thuật AA, ban đầu ta vì sao không học tập cho giỏi. Xích tiêu tâm lý đã là kích động lại vừa là hối hận không thôi, ban đầu, liệt ngao không ít để cho xích tiêu xây nhà, có thể tràn đầy ý chí chiến đấu xích tiêu, nơi nào tĩnh hạ tâm đi xây nhà. Nếu không phải liệt ngao là sư tôn, xích tiêu cũng sẽ đem đuổi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, làm chứng Tần Vũ lấy mộc phòng ngăn cản một kích chí mạng này, khiến cho xích tiêu kinh hỉ vạn phần, tâm lý âm thầm quyết định, lần này rời đi thí luyện chi địa sau, nhất định thật tốt với sư tôn học tập xây nhà. Mộc trong phòng Tần Vũ cảm nhận được mộc phòng ầm ầm rung một cái, khiếp sợ sau khi cũng thở phào, hắn không nghĩ tới ở cuối cùng, cứu mình cuối cùng lão già kia thiên địa quy tắc, mặc dù biểu hiện thủ đoạn có chút không cách nào để cho người tiếp nhận, mà dù sao cứu mình một mạng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Vũ tâm lý quyết định, ngày sau nhiều hơn đi điều nghiên quy tắc, nếu có khả năng đem quy tắc dung nhập vào công kích hoặc là tự thân bên trong, như vậy đồng tu trở nên bên trong người nào có thể phá ra chính mình phòng ngự. Biết được hồng bào thanh niên khó mà công phá mộc phòng Tần Vũ, vừa mới buông lỏng, chỉ cảm thấy một cổ suy yếu cảm giác xông lên đầu Tần Vũ thầm nói không ổn, liền vội vàng xuất ra một chai đan dược rót vào trong miệng, vừa mới nuốt vào, hắn liền té đất bất tỉnh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận chiến này, hắn cũng khí huyết hao hết. Bên ngoài chiến viên đem hồng bào thanh niên đuổi đi lên, đặt ở một con thú giữ trên lưng sau, liền nhìn chăm chú phía dưới mộc phòng, nhận ra được mộc trong phòng Tần Vũ đã hôn mê lúc chiến viên quan sát tỉ mỉ đến mộc phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau chiến viên một trường hạ xuống. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là trong truyền thuyết quy tắc. Chiến viên hai mắt trợn tròn, khiếp sợ vạn phần, trước hắn chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ chụp mộc phòng, mặc dù lực đạo không lớn, nhưng so với trước hồng bào thanh niên tổ tiên lực mạnh hơn, để cho chiến viên khiếp sợ là mộc phòng chẳng qua là phát ra tiếng vo ve mà ông minh lại dẫn động không gian. Thậm chí chiến viên cảm giác mộc phòng phảng phất cùng thiên địa trở thành một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quy tắc đây thật là quy tắc tập thiên địa chi lực, quy tắc người này lại nắm giữ một loại quy tắc. Vạn trọng chiến tông lại sản sinh ra yêu nghiệt như vậy. Chiến viên nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng thật lâu không cách nào bình tức, hắn lẳng lặng nhìn Mộc Phòng, thần sắc âm tình bất định, trong mắt phất qua do dự, dãy dụa còn có phần nồng nặc sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viết mắt hung thú trên lưng hồng bào thanh niên, chiến viên hít sâu một cái, tay trái nhanh mạnh vỗ xuống. Cuối cùng mong muốn Tần Vũ xóa bỏ nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi dám, Xích Tiêu cuồng loạn giống giận, hắn gắng sức giãy giụa, muốn đi ngăn cản, có thể một cổ cực lớn uy áp làm hắn không thể động đậy, vào giờ khắc này, Xích Tiêu nội tâm lửa giận làm cho hôn mê đầu óc hắn. Không nghĩ tới kinh khủng này chiến viên còn muốn bóp chết sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến viên tâm ý đã quyết, không phải Xích Tiêu có thể cản dừng. Một trường hạ xuống, không gian đại phúc độ băng liệt, một trường này phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở một trường sắp rơi vào mộc trên phòng trong nháy mắt, chiến viên cả người kịch liệt rung một cái, hắn hai mắt trừng tròn xoe, trợn mắt nhìn chẳng biết lúc nào phiêu ở trước mắt một mảnh lá cây. Góc truyện audio.com, lá cây bích lục hiện đầy rậm rạp chẳng chịt rễ cây, mà rễ cây này cuối cùng lại tạo thành một cái cổ quái chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chữ này, nhăn nhăn nhó nhó, phảng phất xuất từ hài đồng tay. Chữ này, là chữ Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến viên mãnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, tại sao có thể là hắn? Chẳng lẽ người này cùng hắn có quan hệ? Ở trong chớp nhoáng này, chiến viên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người lỗ chân lông đào thụ, kia khôi ngô mà cường đại thân thể lại chẳng biết lúc nào ở run rẩy kịch liệt, hắn muốn chạy, nhưng hai chân phảng phất nặng như Thái Sơn, không cách nào giơ chân lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia mảnh nhỏ lá cây cuối cùng rơi vào mộc trên phòng, trước ngăn cản hồng bào thanh niên kinh khủng một đòn, Cố Nhược Kim thang mộc phòng, tự đi sụp đổ. Quy tắc, tên tiểu tử này trên người lại có hai loại quy tắc. Ta không nhìn lầm chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào, A Tu Vi này làm sao có thể đụng chạm quy tắc. Trên tay hắn đạo kia quy tắc hẳn bị người in ở phía trên, nhưng lần này, hắn lại dùng nhiều chút mộc đầu bố trí truyền ra quy tắc. Mặc dù chỉ là gia lông. Ngươi nếu thật muốn biết, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta liền đem tiểu tử này kéo vào được, như vậy, không thì có thể làm cho chúng ta cực kỳ suy nghĩ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quy củ không thể phá, vô quy củ không được giới, tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng còn không phù hợp quy củ. Bảo thủ thật là bảo thủ, Vương Trục Nhật ngươi giàu gì cũng là cái gì vương triều hoàng tử, làm sao lại như vậy bảo thủ cứng ngắc đây. Thật là không biết ngày xưa đại đế tại sao vừa ý ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù tiểu tử này còn chưa tới yêu cầu, có thể tiếp tục như vậy, hắn ít nhất có thể ngộ được ba loại đạo, ngươi nói một chút, bằng tiểu tử này ở tu vi này có thể nắm giữ quy tắc gia lông, ngươi nói hắn sẽ ngộ không ba loại đạo. Chẳng lẽ nhất định phải chờ đến đạo cảnh mới thả hắn đi vào? Ngộ ba loại đạo phương có thể vào, nếu không, liền muốn ngộ được 3.000 đại đạo bên trong top 100 đạo, đây là quy củ, những năm gần đây thiên chi kiêu tử nhiều vô số kể, so với tiểu tử này mạnh mẽ 100 tay cũng cân nhắc không ra, nếu như bọn họ cũng đi vào kia ngoại giới há chẳng phải là loạn xáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 100 tay cũng cân nhắc không ra. Vương Trục Nhật ta liền hỏi ngươi, ngươi kia 100 tay cũng đếm không hết người, có thể có một người có thể ở tu vi này nghe được chúng ta nói chuyện. Nhất định phải bước vào đạo cảnh, ta đây tại sao nghe nói thiên lão đại cùng địa lão đại còn không có bước vào đạo cảnh sẽ tới cái thế giới này. Nếu quả thật theo quy củ đến, vậy ngươi có bản lãnh đem thiên lão đại cùng địa lão đại đuổi ra khỏi cái thế giới này à, cái này không cùng, thiên lão đại là đời trước hai vị lão đại chọn người, trừ phi thiên lão đại cùng địa lão đại cũng nhận định hắn là đời kế tiếp giới chủ, mới có thể trước thời hạn tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Người cũng không phải không biết thiên lão đại đều nói người này có hắn khí tức quen thuộc, hơn nữa, lần này thiên lão đại cũng xuất thủ, hẳn là vừa ý tiểu tử này, chờ địa lão đại xuất quan, tìm hiểu tình hình sau nhất định sẽ đồng ý để cho hắn phá lệ tiến vào. Chờ địa lão đại xuất quan đang nói đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, hôn mê Tần Vũ lần nữa nghe được kia hai âm thanh là bám dai như đìa, ban đầu ở vạn tầng bên trong tháp sau khi nghe được Tần Vũ cũng nghĩ tới nguyên nhân, nhưng không có đầu mối chút nào, mà sau đó, hai âm thanh cũng không xuất hiện, Tần Vũ cũng liền quên lãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại không nghĩ tới bây giờ lại nghe được. cùng lần trước đắm chìm trong bước ngoặt nguy hiểm bất đồng, nghe được cái này hai âm thanh tức giận bất đồng, lần này Tần Vũ đã là ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất hai người này giờ nào khắc nào cũng đang bên cạnh mình, nhìn chăm chú chính mình nhất cử nhất động, mà bọn họ đàm luận càng làm cho Tần Vũ khó tin. Đại đế, thiên lão đại, địa lão đại, không gian, vương trục nhật, 3000 đại đạo top 100 loại đạo, trước thời hạn tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ kinh hãi vạn phần, hai người này đàm luận hắn chưa bao giờ nghe. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ cố đè xuống nội tâm nghĩ tưởng hỏi ý nghĩ, bây giờ mở miệng chỉ có thể đánh rắn động cỏ trước tĩnh quan kỳ biến, chắc chắn hai người kia đến cùng là lai lịch gì lại nói. Chờ hồi lâu chắc chắn kia hai âm thanh không vang lên nữa sau Tần Vũ mở hai mắt ra, có thể in vào hắn trong tầm mắt tình cảnh, khiến cho hắn mãnh nhảy bắn lên, quét qua bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.